Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, không thể cho thủ hộ thần cung mất mặt a. Canh thứ ba, tên này kiếm thần cung đệ tử có chút chần chờ, nhưng vẫn là quay người. Hồ Nghi nhìn Lôi Đạo, mặc kệ trong lòng của hắn đối Lôi Đạo, đối thủ hộ thần cung lại thế nào không vừa lòng. Nhưng dù sao Lôi Đạo là thủ hộ thần cung phái tới trợ giúp kiếm thần cung. Như vậy bọn hắn này chút kiếm thần cung đệ tử liền phải dùng lễ đối đãi. Kiếm tu mặc dù tính tình sôi động, tính cách ngay thẳng, nhưng lại ân oán rõ ràng. Lôi Đạo hiện tại cũng đại khái thăm dò rõ ràng này chút kiếm tu nhóm tính tình. Phần lớn đều hết sức ngay thẳng, không thích liền là không thích. Không vừa lòng liền là không vừa lòng, thậm chí sẽ hớn hở ra mặt. Bởi vậy, Lôi Đạo trực tiếp làm nói, Lôi Mỗ tới là vì trợ giúp kiếm thần cung, cũng là vì chém giết Ma La tộc. An bài tại đây bên trong tính là gì? Lôi Mỗ nghĩ trực tiếp trước đến tiền tuyến cùng kẻ địch chém giết. Trực tiếp trước đến tiền tuyến, người chắc chắn chứ, dĩ nhiên xác định. Kiếm thần cung đệ tử tựa hồ lúc này mới có chút đối Lôi Đạo lau mắt mà nhìn. Chỉ cần là đi tiền tuyến cùng Ma La tộc chém giết, kiếm thần cung đệ tử đều có hảo cảm. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Tên này kiếm thần cung đệ tử cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng. Thế là, hắn liền dẫn Lôi Đạo, trực tiếp vận dụng một chiếc phi thuyền, cấp tốc rời đi kiếm thần cung. Hướng phía minh giới chỗ sâu bay đi. Phi thuyền bên trong, Lôi Đạo trực tiếp hỏi, không biết tại các ngươi kiếm thần cung chém giết một đầu Ma La tộc là bao nhiêu điểm cống hiến. Tên này kiếm thần cung đệ tử cũng biết Lôi Đạo đám người đến đây trợ giúp khẳng định là có chỗ tốt, thế là trực tiếp hồi đáp, chém giết một tên bình thường Ma La tộc một cái tiểu công, chém giết đỉnh tiêm chân thần cấp độ Ma La tộc một cái đại công, kỳ thật cùng các ngươi thủ hộ thần cung không sai biệt lắm. Như thế nào phân biệt bình thường Ma La tộc cùng đỉnh tiêm chân thần cấp độ Ma La tộc? Rất đơn giản, bình thường chân thần cấp độ Ma La tộc hội trưởng ra hai cây sừng cong, mà đỉnh tiêm chân thần cấp độ Ma La tộc hội trưởng ra ba cây sừng cong, mà lại sừng cong càng dài, đại biểu cho hắn huyết mạch càng mạnh, sức chiến đấu cũng càng mạnh. Bởi vậy, nếu là đối mặt những cái kia lớn rất dài ba cây sừng cong, vậy thì phải chú ý cẩn thận một chút. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, nguyên lai tốt như vậy phân biệt. Mà lại, căn cứ tên này kiếm thần cung đệ tử nói, lần này cùng Ma La tộc đại chiến, kiếm thần cung hoàn toàn không sợ, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ma La tộc có khả năng xuất động cao tầng, nhưng kiếm thần cung cao tầng cũng chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí, vị kia vĩ đại kiếm người thống trị đều chuẩn bị kỹ càng. Ma La tộc cao tầng dám động thủ, kiếm người thống trị liền dám diệt Ma La tộc chúa tể, đem Ma La tộc triệt để diệt tộc. Bởi vậy, lần này Ma La tộc cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Chân thần cấp độ Ma La tộc, số lượng tuyệt đối vô cùng khinh khủng. Nghe đến đó, Lôi Đạo cũng là cảm xúc sục sôi. Kiếm thần cung, quả nhiên không hổ là kiếm người thống trị khai sáng thần cung. Thậm chí có thể xưng ngũ đại thần cung bên trong đệ nhất thần cung. Tính tình liền là kiên cường. Thậm chí phong cách hành sự cũng vô cùng cường ngạnh, động một chút lại muốn diệt tộc. Đây mới là nhân loại thế lực nên có bá khí phong phạm. Nào giống thủ hộ thần cung, đối phó một cái giao long tộc đều sợ đầu sợ đuôi, khắp nơi cản tay, đơn giản làm người khó chịu. Vẫn là kiếm thần cung tương đối sảng khoái. Đương nhiên, Lôi Đạo vô cùng rõ ràng, nhân loại ngũ đại thần cung đều có các sách lược cùng tình huống. Tỉ như thủ hộ thần cung là tương đối cổ lão một vị chúa tể khai sáng thế lực. Tương đối mà nói, liền tương đối bảo thủ một điểm. Bình thường mà nói, sẽ không thái quá chủ động trêu chọc một chút dị tộc. Hết thảy đều dùng ổn làm chủ. Này cũng không sai, tại đây loại biện pháp phía dưới, thủ hộ thần cung chiến tranh đối lập liền muốn ít một chút. Mà lại thời gian dài đều ở vào hòa bình, chân thần, tôn giả số lượng đều nhiều hơn một chút. Đương nhiên, chất lượng bên trên liền không đồng dạng. Tại về mặt chiến lực, vẫn là kiếm thần cung muốn cường hoành một chút. Dù sao, kiếm thần cung chân thần thậm chí tôn giả, đại tôn, đều thường xuyên chiến đấu. Thường thường phát động vẫn là diệt tộc cuộc chiến, vô cùng cương liệt. Bởi vậy, chiến lực cường hoành phi thường. Lôi đạo cũng ở trong lòng cân nhắc. Bình thường chân thần cấp độ, một cái tiểu công, đỉnh tiêm chân thần cấp độ, một cái đại công, so với ban đầu ở chân dương đại thế giới phụ cận chiến tranh, chém giết những long tử đó, khẳng định kém xa. Lôi đạo chém giết một đầu long tử, đây chính là dòng dã 10 cái đại công. Đương nhiên, cơ hội như vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Dù sao lúc ấy Đông Phương thủ hộ thần điện cùng giao long tộc có thể là làm ước định. Thắng bại tương đối quan trọng, cho nên mới sẽ mở ra nhiều như vậy công lao, cho ra nhìn như vậy điểm cống hiến. Nhưng kiếm thần cung cùng ma la tộc chiến tranh không giống nhau. Đây là kiếm thần cung chủ động khơi mào chiến tranh, mà lại cơ hồ là toàn bộ chân thần đều xuất động. Ma la tộc số lượng cũng vô cùng người nhiều, không có khả năng lại cho ra nhiều như vậy điểm cống hiến. Bất quá, tại về số lượng, lại khẳng định so long tử thêm ra gấp 10 lần, gấp 100 lần, đến, đằng trước liền là chiến trường, cũng là ma la tộc địa bàn. Bỗng nhiên, lôi đạo cảm nhận được một cỗ kiếm khí bén nhọn, mà lại giống như ở khắp mọi nơi. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên lai, tại minh giới giữa hư không, mơ hồ có một thanh to lớn hư ảo ở giữa, vắt ngang ở trong hư không, tản ra trùng trùng điệp điệp kiếm ý. Phàm là cảm nhận được cỗ kiếm ý này chân thần, mặc kệ là kiếm tu vẫn là bình thường chân thần, cũng có thể cảm giác được chiến ý ngang nhiên, giống như cả người người đều không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Tên này kiếm thần cung đệ tử nhìn thanh cự kiếm kia, cũng cảm xúc mênh mông nói ra, đây là kiếm người thống trị dũng khí chi kiếm. Phàm có này kiếm bao phủ địa phương, ta kiếm thần cung kiếm tu đệ tử, từng cái đều dũng mãnh dị thường, kiếm khí bừa bãi tàn phá, thậm chí có thể lâm trận đột phá. Cho dù là mặt khác chân thần, cũng có thể cảm nhận được dũng khí chi kiếm ở trong ẩn chứa vô tận dũng khí. Có dũng khí chi kiếm bao phủ, nhất định dũng mãnh tinh tiến, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Lôi đạo nhìn trong hư không thanh cự kiếm kia, dũng khí chi kiếm, lôi đạo cũng không nhịn được cảm xúc sục sôi dâng lên. Hắn đã sớm nghe nói, vĩ đại kiếm người thống trị có 4 thanh kiếm, phân biệt là dũng khí chi kiếm, chính nghĩa chi kiếm, thủ hộ chi kiếm, giết chóc chi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều đại biểu cho kiếm người thống trị tín niệm trong lòng, có được khó có thể tưởng tượng vĩ ngạn lực lượng. Giống bây giờ, kiếm người thống trị dũng khí chi kiếm cứ như vậy trôi nổi tại minh giới hư không bên trong. Thần kiếm bao phủ chỗ, hết thảy kiếm thần cung đệ tử đều biến dũng mãnh vô cùng. Chiến trường cũng là liên tiếp tiến lên, giết đến ma la tộc đều sợ hãi. Lôi chân thần, liền tới đây, chỗ chức trách, ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào chiến trường. Bất quá, mấy ngày nữa, ta là có thể lần nữa tiến vào chiến trường. Đến lúc đó, cũng nhất định phải tại vĩ đại kiếm người thống trị dũng khí chi kiếm chiếu rọi đến, tiến vào chiến trường giết địch. Tên này kiếm thần cung đệ tử cũng là cảm xúc sục sôi, muốn đi vào chiến trường giết địch, nhưng hắn lại không thể tiến vào chiến trường. Chức trách của hắn trước mắt tại kiếm thần cung trước truyền tống trận thủ hộ lấy, không có thể tùy ý rời đi. Lần này cũng là bởi vì muốn đưa Lôi Đạo đi vào chiến trường, cho nên mới có thể rời đi. Tốt, cái kia Lôi Mỗ liền đi. Ha ha ha, tại dũng khí chi kiếm hạ chiến đấu, thật sự là thoải mái a. Lôi Đạo cười to một tiếng, lập tức mở ra phi thuyền, bước chân một bước, vù, trong nháy mắt, Lôi Đạo liền rời đi phi thuyền, vừa sải bước đến Liễu Minh giới hư không bên trong, đi vào hư không bên trong. Lôi Đạo có thể rõ ràng cảm nhận được dũng khí chi kiếm tác dụng. Tại dũng khí chi kiếm bao phủ phía dưới, coi như lại bình tĩnh hòa nhã người, đều sẽ cảm thấy có vô tận dũng khí, giống như không sợ hãi, mặc kệ đối mặt cái gì kẻ địch, cũng dám xông đi lên liều mạng. Cái này là dũng khí chi kiếm. Có dũng khí chi kiếm bao phủ địa phương, mặc dù không tính là cho kiếm thần cung đệ tử tăng phúc thực lực, nhưng có đôi khi, dũng khí thường thường rất trọng yếu. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, cũng khó trách kiếm thần cung thường thường đều công vô bất khắc. Này còn vẻn vẹn chỉ có một thanh dũng khí chi kiếm thôi. Lôi Đạo đã đi tới bên trong chiến trường. Phiến chiến trường này cùng chân dương đại thế giới phụ cận giống, kỳ thật đều là từng người tự chiến. Bất quá minh giới giữa hư không lại khắp nơi đều thấy chiến đấu, số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhất là Ma La, thường thường một vị chân thần cần muốn đối phó hai đầu thậm chí ba bốn đầu Ma La tộc. Cũng may kiếm thần cung đệ tử chiến lực hoàn toàn chính xác, không thể coi thường. Một người đối phó hai ba đầu cùng giai Ma La tộc cũng không thành vấn đề. Thậm chí, tại dũng khí chi kiếm tăng phúc dưới, còn có thể vượt cấp chém giết. Vù, đột nhiên, có vài đầu Ma La tộc hướng phía Lôi Đạo vọt tới. Đồng thời còn một mặt hưng phấn hô to. Hắn không có kiếm, hắn không phải kiếm tu. Giết hắn, ta không có kiếm. Lôi Đạo nhìn thoáng qua trong tay của mình, hoàn toàn chính xác không có kiếm, mà lại Lôi Đạo cũng xác thực không có kiếm tu. Nhưng này chút Ma La tộc, làm sao biết không có kiếm liền dễ đối phó? Hoặc là nói, làm sao biết không có kiếm chân thần là quả hồng mềm? Tựa hồ tại Ma La tộc trong mắt, kiếm tu là đáng sợ nhất chân thần. Không có kiếm chân thần, không đáng để lo. Chờ đến này vài đầu Ma La tộc tới gần, Lôi Đạo thậm chí đều không có làm sao động thủ. Hắn trên trán đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo thần văn. Sau đó, này chút thần văn đột nhiên bay ra, nhẹ nhàng phốc phốc, tam đầu Ma La tộc trên mặt còn có biểu tình khiếp sợ, nhưng sau một khắc, thân thể của bọn nó liền bị Lôi Đạo thần văn cho ép thành bột mịn, hoàn toàn chết đi. Ba cái tiểu công, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, trên mặt nở một nụ cười. Này tam đầu Ma La tộc vẻn vẹn chẳng qua là bình thường nhất Ma La tộc, chỉ có hai cây sừng cong, chỉ có thể coi là ba cái tiểu công. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền có thể thu được ba cái tiểu công, đã rất tốt. Đây chính là 300 điểm cống hiến. Tại kiếm thần cung kiếm điểm cống hiến, tựa hồ cũng không có khó như vậy. Bất quá, ta dù sao cũng là thủ hộ thần cung đến đây trợ giúp kiếm thần cung chân thần, không thể cứ như vậy không có tiếng tăm gì. Tùy tiện tham chiến, ân, ít nhất phải đánh ra thủ hộ thần cung cờ hiệu, nhường Ma La tộc cũng biết ta thủ hộ thần cung uy danh. Lôi Đạo cũng không có quên, hắn là thủ hộ thần cung một phần tử. Nhiệm vụ đại điện phó điện chủ có thể nói rất rõ ràng. Đến kiếm thần cung, tuyệt không thể cho thủ hộ thần cung mất mặt. Điểm này rất trọng yếu. Có thể là, cuồn cuộn minh giới, khắp nơi đều tại chiến đấu. Ai có thể biết Lôi Đạo là thủ hộ thần cung người? Dù sao, hắn chỉ có một người, cũng không thể chính hắn đánh ra cờ hiệu a. Lôi Đạo cũng là có chút tưởng niệm Lô Tiểu Bàn. Nếu như lúc này Lô Tiểu Bàn còn ở đó, nhất định có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Bất quá, hiện tại Lô Tiểu Bàn không tại, vậy cũng chỉ có thể Lôi Đạo tự mình giải quyết vấn đề này. A, có, bỗng nhiên, Lôi Đạo ánh mắt sáng lên, trong đầu một điểm linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,